Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55: Cha mẹ lý luận. Canh 3: Viên Dã Tắc Đại Hào Tiểu Hào đều không có ở nàng ở cứ thời điểm ra chuyện xấu. Tuy rằng ám chọc chọc mà lăn lộn không ít chuyện, nhưng là thôi Kiều cảm thấy cũng khỏe, coi như là chế giễu. Nàng về nhà về sau, Diệp Quyên vẫn luôn đều cùng nàng vẫn duy trì liên hệ. Hai người nói chuyện phiếm nội dung, thôi Kiều phân tích vài biến. Diệp Quyên đại đa số thời điểm đều đang nói chính mình lão công, nói gia đình, nói nàng làm từ thiện sự nghiệp. Thôi Kiều đương nhiên là đi theo phù hợp. Ở như vậy đối thoại, thôi Kiều minh bạch một vấn đề. Tuy rằng đối phương đích xác bị chính mình trượng phu sủng ái, nhưng là trên thực tế, ở các nàng vòng luẩn quẩn, nàng hẳn là ở vào một loại hoàn cảnh xấu, cho nên mới sẽ đem này đó cảm giác về sự ưu việt đặt ở trên người nàng. Hai người không có việc gì thời điểm liền sẽ tâm sự thiên. Thôi Kiều cũng bắt đầu đem Diệp Quyên coi như chi tâm tiểu tỷ tỷ, thể hiện rồi một cái thiếu ái nữ hài hẳn là có trạng thái. Hôm nay, Thôi Kiều đang ở cấp xoái xoái dệt tiểu áo lông. Hiện tại là 10 tháng. Chờ đến nàng dệt hảo liền vừa vặn có thể mặc. Liền nhận được Diệp Quyên đánh tới điện thoại. Nói là chính mình vừa vặn ở bên này làm việc. Nghĩ tới đến xem nàng. Thôi Kiều đương nhiên vô cùng cao hứng mà đáp ứng rồi. Diệp Quyên lại đây thời điểm. Mới đi tới cửa liền nghe được trong phòng mặt truyền đến thanh âm. Là Thôi Kiều mỏi mệt thanh âm. Ta cuối cùng nói một lần. Ta chính mình cũng không có tiền. Các ngươi là muốn bức tử ta sao? Ta thiếu ngươi nhóm, ở các ngươi thiếu vay nặng lãi, ném xuống ta một người chạy thời điểm, cũng đã hoàn toàn trả hết. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ngươi là ta mẹ? Ngươi có một khắc đem ta coi như ngươi nữ nhi sao? Chẳng sợ liền một khắc. Thôi Kiều nói xong lời cuối cùng, đã khóc ra tới, bên cạnh soái soái vươn tay, nha nha nha, muốn Thôi Kiều ôm một cái. Thôi Kiều treo điện thoại, sau đó ôm lấy soái soái. Tuy rằng sinh hoa, nhưng là kỹ thuật diễn còn không có kéo xuống. Diệp Quyên gõ gõ môn. Kiều Kiều. Thôi Kiều xoa xoa nước mắt. Phảng phất lúc này chính mình khó nhất kham xấu hổ một mặt bại lộ trước mặt người khác. Nhất thời xấu hổ và giận dữ vô cùng. Diệp Quyên tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Thôi Kiều. Xin lỗi. Vừa rồi nghe được một ít không nên nghe được. Ta biết. Ta nói cái gì đều là đứng nói chuyện không eo đau. Nhưng là. Ta còn là tưởng nói. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Thôi Kiều trong lòng ở cảm thán. Người A, thật là một loại kỳ quái đồ vật, luôn là đối chính mình nghe lén đến đồ vật tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Nguyên Trạch là như thế này, hắn mẹ kế vẫn là như vậy, lấy cái gì cứu vớt các ngươi? Thôi Kiều thống khổ thất thanh, gian nan mà nức nở nói, bọn họ sao lại có thể, đối với ta như vậy, bọn họ sao lại có thể? Diệp Quyên thực kỳ diệu mà, cảm giác được bị chính mình ôm vào trong ngực người toàn tâm toàn ý ỉ lại cùng tín nhiệm ân y. Nàng nhịn không được phóng nhu thanh âm. Không có việc gì, không có việc gì, bọn họ đều là người xấu. Sẽ tao báo ứng, Thôi Kiều. Ngoặc kép, đột nhiên lại tưởng phun tào kem. Khắc chế, trên thế giới này cũng không phải sở hữu mẫu thân đều là sách giáo khoa bên trong mẫu thân, Diệp. Quyên nói, ta khi còn nhỏ, trong nhà trọng nam khinh nữ, trên cơ bản chưa từng có quá một ngày ngày lành. Nhưng là ngươi xem ta hiện tại quá cũng thực hảo a. Không cần để ý những người đó, các nàng đời này đều chỉ có thể lạn ở bùn lầy. Mà ngươi, còn có quang minh tiền đồ, cỡ nào mỹ vị canh gà a. Nhưng mà, Thôi Kiều tỏ vẻ, không uống, không, Thôi Kiều nhẹ giọng nói, nước mắt ngăn không được mà lưu, ta đời này, cũng không có về sau. Diệp Quyên xoa xoa Thôi Kiều nước mắt, sẽ không, ngươi còn trẻ, lúc trước ta dưỡng phụ mẫu thiếu vay nặng lãi. Thôi Kiều thân thể run rẩy, phảng phất đem chính mình nhất bất kham một mặt bày ra tới. Bọn họ chạy về sau. Ta bị bán đi cái loại này địa phương. Nghĩ lại một chút, nói như vậy, giống như cũng không sai. Diệp Quyên nắm thật chặt tâm. Không nghĩ tới đối phương còn có như vậy trải qua. Nếu là trước đây nàng, sẽ phỉ nhổ. Nhưng là cái này đáng thương nữ hài tử cứ như vậy đem chính mình nhất bất kham địa phương đặt ở. Nàng trước mặt, không chút nào bố trí phòng vệ. Nàng nhớ tới ở ngân hàng thời điểm. Nàng cũng là như thế này không chút do dự che ở nàng trước mặt. Hài tử là, Diệp Quyên nhẹ giọng hỏi. Thôi Kiều gật gật đầu, ân tuy rằng khúc khúc đạo đạo rất nhiều, nhưng là giống như nói như vậy, cũng không sai. Diệp Quyên thở dài một hơi, ngươi có phải hay không ngốc, lúc trước vì cái gì không đánh. Thôi Kiều, ngoặc kép, kem thân mụ, ngươi thật đúng là tiêu sái, ta luyến tiếc, hắn liền như vậy ngoan ngoãn đãi ở ta trong bụng, an an tĩnh tĩnh, đều luyến tiếc làm ta nôn nghén. Ta trên thế giới này, cũng không có thân nhân, hắn là ta duy nhất thân nhân. Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Sau đó Thôi Kiều liền nhìn đến vẫn luôn dừng lại ở không công lực giá trị. Tăng tới 5, mỗi cái mẫu thân, trong ngực hài tử thời điểm. Tâm tư đại khái là mềm mại nhất thời điểm ân y Diệp Quyên đột nhiên nhớ tới thật lâu. Trước kia, lâu đến nàng đều mau đã quên rốt cuộc là khi nào. Lúc ấy, nàng mỗi ngày ăn mì gói, thêm ban, nhưng là mỗi lần bắt tay đặt ở trên bụng, đều sẽ cảm thấy thực an tâm ân y nàng bảo bảo là trên thế giới nhất hiểu chuyện bảo bảo. Ở nàng trong bụng an an tĩnh tĩnh, chưa bao giờ nháo nàng. Diệp Quyên lắc lắc đầu, đem hồi ức quăng đi ra ngoài, nhìn về phía Thôi Kiều. Kia về sau làm sao bây giờ? Trường học làm sao bây giờ? Ta không nghĩ đi đọc sách. Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Ta đời này cũng liền hai cái tâm nguyện. Một là nhìn ta xoái xoái hảo hảo lớn lên. Nhị là tìm được ta mụ mụ. Nói cho nàng, ta về sau không bao giờ chạy loạn. Nghĩ nhiều nói kem ngạnh a. Nhưng là, Thôi Kiều cảm thấy, chưa chừng, đối phương liền nhớ rõ. Hiện tại chọc thủng, liền không tốt đẹp, rốt cuộc, có thể nói ra đi mua kem. Sau đó vừa đi không trở về thân mụ, hẳn là không nhiều lắm ân y Diệp Quyên thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy, nàng trong lòng tưởng lại là, đối phương chưa chừng liền không nghĩ muốn nàng. Rốt cuộc nếu là thật sự tìm, lại không có bị lừa bán, khẳng định có thể tìm trở về. Trước kia còn hảo, hiện tại càng thêm muốn tìm được nàng. Chính mình có hài tử về sau, mới phát hiện hài tử là mẫu thân trên người rơi xuống thịt những lời này là có ý tứ gì. Có đôi khi ta nhắm mắt lại, là có thể nhìn đến. Ta mụ mụ ở lúc trước tìm ta, chính là nhưng vẫn tìm không thấy ta. Nàng có thể hay không cho rằng ta bị lừa bán, có thể hay không nhìn đến những cái đó lưu lạc hài tử liền khổ sở. Diệp Quyên trong lòng cũng có chút xúc động. Ta nhận thức người nhiều, ngươi còn có nhớ hay không mụ mụ ngươi tên gọi là gì? Ta giúp ngươi tìm Semonser. Thôi Kiều lắc lắc đầu. Không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ, nàng rất đẹp, thực ôn nhu, nghĩ cho ta mua Kemonser. Thôi Kiều trong lòng nhịn không được phun tào. Xong rồi. Nàng thật sự trúng kem độc, thường thường liền muốn mang kem lên sân khấu. Kia khả năng có điểm khó làm ân y, Diệp Quyên nhíu nhíu mày. Ngươi đem ngươi sinh nhật cho ta, ta giúp ngươi tìm xem Semonser. Thôi Kiều gật gật đầu. 3 tháng 20 ngày, cái này sinh nhật, là nàng thân phận chứng mặt trên sinh nhật. Nhưng là thân phận chứng mặt trên sinh nhật trên thực tế là nàng dưỡng phụ mẫu lúc trước cấp tùy. Tiện nói một cái, cho nên, Thôi Kiều yên tâm lớn mật nói ra. Diệp Quyên nhớ kỹ sinh nhật. Ta làm ta các bằng hữu đều lưu ý hạ, lúc này. Bên cạnh soái soái tỉnh. Nha nha, Diệp Quyên đem soái soái ôm lên. Lớn lên thật là đẹp mắt, sau đó còn nói thêm. Ta đột nhiên nghĩ tới. Đứa nhỏ này, cùng ta lão công vẫn là cùng một ngày sinh nhật. Thôi Kiều trong lòng gật gật đầu. Không ngừng đâu, hắn còn cùng hắn diện than ông ngoại một cái sinh nhật. Hai người tâm sự thiên. Liền đến giữa trưa, Thôi Kiều đi làm cơm trưa. Diệp Quyên ôm soái soái. Ở phòng bếp cửa. Cùng sắt rau Thôi Kiều nói chuyện phía mân y, cùng ngươi nói ra về sau. Lòng ta thả lỏng nhiều, Thôi Kiều cảm thán nói. Đúng vậy, không cần sự tình gì đều đặt ở đáy lòng. Về sau có việc liền cùng ta nói một chút. Có thể giúp, không thể bang, ta nhất định sẽ giúp, Diệp Quyên nói. Thôi Kiều trong lòng cảm thấy rất châm chọc. Đối đãi chính mình thân sinh nữ nhi. Đầu tiên là dùng lớn nhất ác ý suy đoán đối phương xuất hiện là vì phá hư chính mình hạnh phúc. Sau lại là tùy tay đẩy một phen. Làm chính mình thân nữ nhi vạn kiếp bất phục, hiện tại lại đối một cái không hề quan hệ người như thế thiện tâm ân y. Thôi Kiều mỉm cười. Nàng hôm nay liền phải đánh vỡ nữ nhân này kiếp trước những cái đó ác ý suy đoán. Diệp Quyên tự cho là chính mình đã đem Thôi Kiều sờ thấu nhưng là vừa lúc tương phản. Thôi Kiều tồn hạ Diệp Quyên cùng nàng trò chuyện ký lục. Lịch sử trò chuyện, từng câu từng chữ mà cân nhắc qua, đem Diệp Quyên người này tính cách ăn đến thấu thấu. Bởi vì thơ ấu tao ngộ mà không hề tâm lý chướng ngại bạc tình quả nghĩa. Nhưng là thiếu ái người, đều có một cái chí mạng nhược điểm. Các nàng đều không thể chống cự đến từ một người khác toàn tâm toàn ý ỉ lại cùng tín nhiệm ân y. Hơn nữa, Thôi Kiều mỉm cười, Diệp Quyên tính cách là điển hình tư tưởng ích kỷ. Nhưng là lúc trước không có đem hài tử xóa sạch, mà là sinh xuống dưới. Thuyết minh lúc ấy, vẫn là có loãng tình thương của mẹ. Nàng cần phải làm là đem này đó đều đánh thức lại đây. Nàng thực chờ mong kia một ngày, thiệt tình, đến lúc đó. Cùng đi mua kem tương đương. Thôi Kiều làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Diệp Quyên ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Ngươi chủ nghệ cũng thật tốt quá đi. Ta chính là mười mấy năm lão đầu bếp tương đương. Thôi Kiều nói. Ngươi nếu là thích nói. Về sau ngươi lão công không ở nhà thời điểm. Liền tới đây ăn cơm nha tương đương. Diệp Quyên nhìn Thôi Kiều sáng lấp lánh đôi mắt. Xoa xoa Thôi Kiều đầu. Đến lúc đó. Ngươi đừng chê ta ăn không. Thôi Kiều đối Diệp Quyên đương nhiên là hoan nghênh. Nàng còn muốn biết. Viên giã còn lại là sao lại thế này? Cảm giác Diệp Quyên chưa từng có đề qua cái này, Nhi tử. Tuy rằng Thôi Kiều biết không là thân sinh nhưng là tốt xấu hẳn là cũng là ở cùng một chỗ rất nhiều. Năm, cư nhiên một lần đều không có đề qua. Ngay cả trong nhà Miêu cùng Cầu đều bị Diệp Quyên đề ra rất nhiều lần. Hơn nữa, Viên Dã thì tại bọn họ công ty quyền lợi giống như còn không nhỏ. Phi thường kỳ quái gia đình hình thức được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.